Tu La Vũ Thần, chương 144, Mộ Dung Tiêu Dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời vừa lặn xuống, khi cây đuốc trên quảng trường châm lên, trời đã tối xuống rồi, khảo hạch thực sự kết thúc. Thiếu niên nam nữ thông qua khảo hạch đã lục tục được gia đình mang vào trong Bạch Hổ Sơn Trang, trở thành người của Bạch Hổ Sơn Trang. Bất quá Vương Lâm cùng Sở Phong lại chậm chạp không có từ trong trướng bồng đi ra, điều này làm cho đại hán cùng lão giả không hiểu nên lo lắng. Kinh qua trước đó một màn, bọn họ cũng đều biết Sở Phong là một người tu võ, mà nghĩ đến một đường cùng đi tới, khi nhục đối với Sở Phong, bọn họ xấu hổ vô cùng, nhưng cũng lo lắng Sở Phong sẽ đối với Vương Lâm bất lợi. Dù sao ai cũng đều có thể nhìn ra, Trương quản gia đối với Sở Phong là xem trọng, nếu không thì dù là gia đình phá hư quy củ trước đây, Trương quản gia cũng sẽ không cho phép bình dân động thủ đối với người của Bạch Hổ Sơn Trang. Triệu Bá, Lưu Thúc. Bất quá khi Vương Lâm xuất hiện trong tầm mắt họ, bọn họ lo lắng rốt cục cũng tiêu tan thành mây khói. Tiểu thư, thông qua chứ? Đại hán nhìn trên ngực Vương Lâm, tiêu chí hạ đẳng gia đình, kích động không gì sánh được, dù sao có thể tiến nhập Bạch Hổ Sơn Trang, là đại biểu cho con đường tu võ thông thuận. Lời vô ích, tiểu thư chúng ta là chân tài thực mà, làm sao không thông qua chứ? Lão già cũng cười ha hà, hắn cảm thấy vui vẻ phát ra từ nội tâm vì Vương Lâm. Tuy nói Vương Lâm gia cảnh không tệ, nhưng không thể nào so sánh với Bạch Hổ Sơn Trang, cho dù là gia đình Bạch Hổ Sơn Trang, tại Bạch Hổ Sơn Mạch đây cũng là người có thân phận có địa vị. Cho nên phàm là người tu võ, đều muốn trà trộn vào Bạch Hổ Sơn Trang, bọn họ sẽ không vì thân phận gia đình mà cảm thấy sỉ nhục, trái lại sẽ cảm thấy tự hào. Cái này dường như các tông môn đệ tử là như nhau. Vương Lâm, xem ra người ta sẽ từ biệt a, đúng là phải đa tạ các ngươi khẳng khái đưa ta một đoạn đường. Đúng lúc này, Sở Phong đã đi tới. Không nên nói như vậy, nếu không phải ngươi, ta hôm nay làm sao thông qua khảo hạch. Vương Lâm có chút e ngại. Được, chúng ta cũng đừng khách khí nữa, nếu đều tiến vào Bạch Hổ Sơn Trang, ngày sau nói không chừng còn có thể gặp lại. Sở Phong cười khoát tay, rồi liền xoay người rời đi, tại cách đó không xa, vị Trương quản gia kia đang chờ Sở Phong. Mà khi lão già cùng đại hán, thấy tiêu chí gia đình trên ngực Sở Phong, lại ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trên mặt đầy vẻ giật mình. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần, bất khả tư nghị nói. Hắn trực tiếp được thăng làm thượng đẳng gia đinh, vậy ít nhất phải linh vũ tứ trọng tu vi a, thấy thế, Vương Lâm cười khổ nói. Đúng vậy, thượng đẳng huyền thạch, hắn chỉ là một quyền liền đánh nát, ngay cả vị Trương quản gia kia cũng là tán thán không ngớt. Ta nghĩ, hắn tại Bạch Hổ Sơn Trang, hẳn là rất phát triển, chúng ta lần này thật là mắt chó không thấy thần thánh a. Xem tại T-R-U-I-E-N-I-I nghe thấy Vương Lâm vừa nói như thế, lão già cùng đại hán càng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Nghĩ đến lúc trước đối với Sở Phong làm nhục các loại, bọn họ lúc này thực sự là trong lòng muốn chết đều có. Bởi vì tại đây phiến đại lục này, thực lực trí thượng mà lấy tư chất Sở Phong, tiến nhập Bạch Hổ Sơn Trang, khẳng định sẽ lên như diều gặp gió, danh lợi địa vị chỉ là vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động bọn họ hôm nay, quả thực như đắc tội, với một nhân vật nổi tiếng của Bạch Hổ Sơn Mạch thời gian tới, cho nên bọn họ không chỉ có xấu hổ, trong lòng còn cảm thấy e ngại, sợ Sở Phong ngày sau trả thù bọn họ. Yên tâm đi, hắn không phải cái loại người bụng dạ hẹp hòi này. Làm như nhìn ra hai người lo lắng, Vương Lâm trấn an nói. Ai, xem ra nhìn người không nên nhìn tướng mạo a, chỉ có thể như vậy, lão già cùng đại hán, cũng an tâm một chút. Bọn họ trong lòng hối hận, nếu biết Sở Phong nhân tài như vậy, bọn họ trước đây sao dám chế ngạo. Nịnh bợ còn không kịp a, thế nhưng, nếu như bọn họ biết, linh vũ tứ trọng chỉ là Sở Phong ẩn tàng thực lực, Sở Phong chân thực thực lực chính là nguyên vũ nhất trọng mà nói, không biết bọn họ lại có loại biểu tình nào. Cáo biệt xong, Vương Lâm cùng Sở Phong, được đưa vào Bạch Hổ Sơn Trang, chỉ bất quá bởi vì thân phận bất đồng, bọn họ bị phân ra địa phương cũng là bất đồng. Tại Bạch Hổ Sơn Trang kiến trúc rộng mênh mông, có một tòa tiểu ốc tinh xảo, đây là nơi ở của thượng đẳng gia đinh hát, chỗ an thân hôm nay của Sở Phong. Nghĩ không ra, lại thuận lợi như thế. Sở Phong ngồi xếp bằng tại đầu giường, nhìn thoáng qua tiêu chí thượng đẳng gia đinh trên ngực, rồi nhìn thoáng qua quyển sách trên tay, không khỏi cười rộ lên. Đây là một quyền nhị đoạn vũ kỹ, là Trương quản gia cho hắn, nhưng đãi ngộ như vậy, không có thể như vậy mỗi gia đình đều có thể hưởng thụ. Tuy nói gia đình Bạch Hổ Sơn Trang, đích xác có thể tu luyện vũ kỹ, nhưng là chỉ giới hạn trong thượng đẳng gia đình. Mà như Sở Phong đây, vừa tiến nhập Bạch Hổ Sơn Trang, liền có thể lấy được vũ kỹ tu luyện, quả thực là ít càng thêm ít. Chỉ bất quá đối với Sở Phong mà nói, nhị đoạn vũ kỹ này căn bản không cần phải tu luyện, bởi vì hắn lúc này, đích xác phi thường uể oải, cho nên đem vũ kỹ nhét ở đầu giường, liền nằm xuống đi vào giấc ngủ. Từ đó lúc Sở Phong tại Bạch Hổ Sơn Trang ẩn núp chừng 10 ngày, tuy rằng thân phận là gia đinh, nhưng bởi vì là thượng đẳng gia đinh, cho nên Sở Phong cũng không cần phải đi làm việc của người hầu, đại đa số đều chỉ huy trung đẳng gia đinh cùng hạ đẳng gia đinh làm việc. Về phần Sở Phong, phần nhiều lại là tìm hiểu bí mật của Bạch Hổ Sơn Trang, 10 ngày sau Sở Phong coi như là có một ít thu hoạch, chí ít hắn đối Bạch Hổ Sơn Trang này có lý giải nhất định. Bạch Hổ Sơn Trang đã có 500 năm lịch sử, luận nội tình không thể so với một ít tông môn kém được, thực lực cũng rất không đơn giản, trong Sơn Trang có rất nhiều cao thủ, chỉ là bởi vì ở khu vực xa xôi, cho nên Thanh Châu cảnh nội ít có người chú ý tới ở đây mà thôi, thế nhưng người sáng tạo Bạch Hổ Sơn Trang, đích thật là nhân vật nổi danh. 500 năm trước Bạch Hổ Sơn Mạch còn chưa có Bạch Hổ Sơn Trang, cái thời gian kia phiến Sơn Mạch này bách tính cùng khổ càng nhiều, bởi vì nguyên nhân địa thế, mọi người rất khó đi ra phiến Sơn Mạch này, đại thể sống hết quãng đời còn lại ở đây. Cái thời gian kia trong Bạch Hổ Sơn Mạch kỳ thực đã có vài tu võ thế gia, chỉ là vài tòa tu võ thế gia này, cũng không truyền ra ngoài tu võ pháp quyết, bình dân căn bản vô pháp chạm đến con đường tu võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người sáng tạo Bạch Hổ Sơn Trang, Mộ Dung Tiêu Dao chính là xuất thân bình dân, ngay lúc đó hắn chỉ là một thiếu niên, không cam lòng suốt đời làm người tầm thường vô vi, liền trà trộn vào một tòa tu võ thế gia làm hạ nhân, rồi thông đồng với một vị tiểu thư thế gia, từ trong miệng vị tiểu thư này thu được tu võ pháp quyết, thậm chí học được huyền công cùng vũ kỹ. Chỉ bất quá việc này sau đó bại lộ, Mộ Dung Tiêu Dao liền lọt vào truy sát của thế gia này, cuối cùng bất đắc dĩ trốn vào một chỗ, được coi là địa phương tuyệt địa. Lúc đó mọi người đều cho rằng Mộ Dung Tiêu Dao này đã chết, thế nhưng 5 năm sau, hắn lại từ trong tuyệt địa đi ra, đồng thời trở thành một đời tu võ cao thủ, trong Bạch Hổ Sơn Mạch này, đã không người nào có thể địch lại. Mộ Dung Tiêu Dao xuất thế, biết được vị tiểu thư dạy hắn phương pháp tu võ kia, đã bị thế gia này chém giết, dưới cơn giận dữ, liền đổ sát thế gia này, đồng thời trở lại chỗ tuyệt địa, sáng lập ra Bạch Hổ Sơn Trang hôm nay. Sau khi Bạch Hổ Sơn Trang thành lập, rất nhanh trở thành bá chủ Bạch Hổ Sơn Mạch, rất nhiều cao thủ bên ngoài Bạch Hổ Sơn Mạch cũng coi như mộ danh mà đến, gia nhập vào Bạch Hổ Sơn Trang, mà Mộ Dung Tiêu Dao lại đem tu võ pháp quyết truyền thụ cho bình dân bách tính, làm cho cả bình dân bách tính Bạch Hổ Sơn Mạch đều có thể chạm đến con đường tu võ, cải biến số phận. Cách chương